Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2881, chương 2819, trở về. Dịch Thiên Vân thấy là Vô Tận vùng biển lúc, mặt không đổi sắc, mặc dù từ ký ức bên trong có thể biết đạo, nhưng chân chính nhìn thấy lúc, vẫn là bị rung động đến dù sao tay lớn như vậy bút. Còn làm được như vậy ẩn nấp. Có thể không làm cho người rung động a. Bất quá có thể làm đến bước này, đều là thiên đế cấp bậc, mang ý nghĩa thiên đế cấp bậc cũng sẽ lựa chọn lại tới đây ẩn thế. Nói bọn hắn tham sống sợ chết là có chút quá mức. Đến ẩn thế chữa thương ngược lại là tương đối bình thường, lúc trước ngoại vực người tu luyện không có hiện tại điên cuồng như vậy, cho nên bọn hắn rời đi cũng không phải là không thể tiếp nhận. Nếu là bọn hắn tại nguy hiểm nhất trước mắt rời đi, vậy thì không phải là công thần, mà là tội thần. Tốt, chúng ta đi thôi. Dịch Thiên Vân này lại cấp tốc mang theo bọn hắn hướng Thông Thiên Hà bên kia thế lực bay đi. Sau này liếc mắt, trong lòng có mấy phần kích động cảm giác. Nếu là cái kia bên cạnh biết mình mang về một đống lão cổ đồng, không biết sẽ là biểu tình gì. Đây coi như là lập công đi, một đống lão cổ đồng, bản sự cũng không nhỏ, nhất là tại phương diện chiến đấu kỹ xảo, tuyệt đối là viễn siêu rồng nhau người tu luyện. Cùng lúc đó, tại Thông Thiên Hà phía dưới lại là bắt đầu phát sinh từng tràng đại chiến. Có không ít ngoại vực người tu luyện, không ngừng từ bên trên đi thuyền xuống tới. Sau đó công hướng ra phía ngoài chủ thành, những chủ thành này sớm đã củng cố tốt. Nhưng thế nhưng cường giả tương đối ít, vì thế phòng thủ lên lúc vẫn tương đối cật lực, cũng may không ít hỏa pháo đã tạo tốt, nhào nhào gác ở phía trên trong khu vực. Sau đó đối phía dưới điên cuồng nã pháo, chiêu chiêu chí mạng, mỗi một pháo đều có tinh đế cấp bậc mãnh kích uy lực, tương đối kinh khủng. Nhất là rất nhiều ổ hỏa pháo tình huống dưới, uy lực càng là kinh người, chỉ là lần này không có đơn giản như vậy. Đối diện bắt đầu phát động cực tinh đế cấp bậc tiến công. Bắt đầu phái ra cực tinh đế. Đây không thể nghi ngờ là tại phá hư quy tắc, nhưng bọn hắn quản không lên nhiều như vậy, muốn nhanh chóng thu phục trở về. Nhất định phải phái ra cực tinh đế, nếu không nhiều như vậy ổ hỏa pháo phía dưới, tinh đế đều gánh không được, chớ nói chi là tinh đế trở xuống. Các ngươi đây là phá hư quy củ. Giác La Thiên Đế bọn hắn giận tím mặt, phái ra những cái kia cực tinh đế xuống tới công thành. Không thể nghi ngờ là tương đương phá hư giữa bọn hắn quy củ, phá hư quy củ. Không tệ, chúng ta là tại phá hư quy củ, Quang Luân Thiên Đế lạnh nhạt nói. Bất quá đó là trước kia quy củ, hiện tại quy củ là nên sửa lại. Bây giờ Thông Thiên Hà phía dưới thế lực đều bị các ngươi công chiếm, cái kia tăng lên hạ cấp đừng có vấn đề gì không? Những này thiên đế nhao nhao bay xuống, hiện tại bọn hắn một bụng tức giận, hoàn toàn bị bên trong phong thế lực cho đánh ra tới. Vì thế hiện tại hỏa khí đều chuyển rời đến giới thượng giới, trước đó tuân thủ quy củ, chủ yếu là không muốn phát động cực tinh đế chiến đấu. Rất dễ dàng ảnh hưởng bọn hắn chủ thành, nhưng bây giờ đều không có một tòa chủ thành là bọn hắn. Cái kia thì sợ gì? Cực tinh đế chiến muốn đánh liền đánh, thậm chí là thiên đế chiến, bọn hắn đều muốn đánh lên đánh, hỏa khí thật sự là quá lớn. Rất muốn phát tiết nội tâm lửa giận, bất quá có thể không đánh thiên đế chiến. Vậy khẳng định không đánh cho thỏa đáng, vẫn là vô cùng tinh đế chiến làm chủ. Hừ, Giác La Thiên Đế bọn hắn không có nói gì nhiều, quy ở cái đồ chơi này căn bản không đáng tiền, nói có là có, nói không có vậy liền thật không có. Cái đồ chơi này chế ước không được những người khác. Trước đó đối diện có lo lắng chỗ, hiện tại không có lo lắng chỗ, chính là trực tiếp phát động cực tinh đế đại chiến. Đông đảo thiên đế nhao nhao rơi xuống, trấn thủ tại bên cạnh, để tránh Giác La Thiên Đế bọn hắn động thủ. Rất rõ ràng bọn hắn hỏa khí chính là hướng trên người bọn họ gắn chợt giác La Thiên Đế bọn hắn đưa ánh mắt chuyển rời đến chủ. Thành trên người, cái kia muốn đánh liền đánh, bọn hắn xưa nay không hư. Thiên Đế chiến, bọn hắn cũng không dám tùy ý nhấc lên, dù sao cái này bên cạnh đều là bọn hắn chủ thành. Đánh lên, rất dễ dàng sẽ bị lan đến gần dưới loại tình huống này. Cũng chỉ có thể nhìn những điện chủ kia biểu hiện như thế tình huống. Đông đảo cực tinh đế nhao nhao xuất động. Trong đó chỉ còn thiếu Dịch Thiên Vân bóng người Dịch Thiên Vân có thể tham chiến. Trước đó nói không thể tham dự tinh đế cấp bậc trong vòng chiến đấu. Hiện tại là cực tinh đế cấp bậc chiến đấu. Dịch Thiên Vân hoàn toàn là có thể tham chiến, bây giờ lại là chưa từng xuất hiện Dịch Thiên Vân bóng người. Để đám người cảm thấy rất là kỳ quái, Thiên Vân Điện Chủ làm sao không thấy ra hiện. Bá Nhận Thiên Đế bọn hắn nhìn lướt qua, phát hiện tham chiến cũng không có Dịch Thiên Vân, cảm thấy rất là kỳ quái, hắn có chuyện phải bận rộn. Không biết nói đi nơi nào, Giác La Thiên Đế mặt không biểu tình. Mỗi người đều có chính mình việc cần hoàn thành, bởi vậy Dịch Thiên Vân không có tham chiến. Ngược lại là không có ở ngoài dự liệu, dù sao ngoại trừ Dịch Thiên Vân bên ngoài. Còn có cái khác cực tinh đế cũng không đến tham chiến, bất quá đều khẩn cấp thông chi đi ra. Nhao nhao đem ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ cực tinh đế cho gọi trở về đến. Nếu không cái này bên cạnh sẽ chỉ càng ngày càng nguy hiểm, nhất là hỏa pháo phương diện. Chế tạo lên cũng không nhẹ nhõm. Về số lượng còn không có tăng lên đi lên, nếu là tăng lên lời nói. Coi như uy lực chỉ có tinh đế cấp bậc, như cũ có thể đánh cho những cái kia cực tinh đế kêu cha gọi mẹ, chỉ là số lượng này chí ít đạt. Tới trên trăm nhiều, thậm chí mấy trăm nhiều. Dạng này mới có thể đưa đến chấn nhiếp tác dụng, thay vào đó hỏa pháo chế tạo cũng không đơn giản. Yêu cầu tiêu tốn rất nhiều tài nguyên. Còn có không ít thời gian, căn bản không kịp chế tạo, bây giờ có thể tạo ra cái mấy chục cửa. Liền đã khá kinh người, nên biết nói trước kia căn bản không có hỏa pháo lúc. Đánh nhau càng thêm gian nan, hiện tại thêm ra mấy chục ổ hỏa pháo. Oanh đi ra ngoài, tinh đế cũng là có uống một bình nhất, chủ yếu vẫn là mấy tòa chủ thành. Đều cần hỏa pháo gia trì, nếu là toàn bộ cộng lại lời nói. Hoàn toàn chính xác phá trên trăm số lượng, nhưng đối diện công kích cũng sẽ không chỉ giới hạn ở một cái chủ thành, có thể nói mấy tòa chủ thành toàn phương vị khai chiến, muốn một lần nữa cầm về trước đó mất đi mấy tòa chủ thành. Nhất là Thông Thiên Hà phía dưới cái kia vài tòa chủ thành mới là nơi mấu chốt. Bọn hắn hiện tại phái ra nhiều cường giả như vậy, vì chính là muốn thu phục trở về nhiều như vậy tòa chủ thành. Theo thời gian chuyển rời, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, chủ thành bị không ngừng công kích tới, tình huống tràn ngập nguy hiểm, chủ yếu là đối diện phái ra cường giả nhiều lắm. Cái này bên cạnh trừ phi tụ tập trở về, nếu không như thế phân tán trạng thái, thật sự là khó mà ngăn cản. Giác La Thiên Đế bọn hắn sắc mặt khó coi. Cho bọn hắn thời gian vẫn là quá ít, nếu là cho thêm một chút thời gian, bọn hắn tuyệt đối có thể triệt để làm vững chắc mặt chủ thành. Đến lúc đó coi như đối mặt càng nhiều cường giả, cũng không trở thành sẽ giống như vậy bị động. Quang Luân Thiên Đế bọn hắn ánh mắt lấp lóe. Này lại cuối cùng có thể tìm về một điểm cảm giác thành tựu. Không đến mức một mực bị giới thượng giới áp chế ngay tại lúc này. Nơi xa có không ít điểm sáng hướng cái này bên cạnh cấp tốc bay tới, đông đảo thiên đế hướng cái kia bên cạnh xem xét, ánh mắt nhao nhao co rụt lại ánh vào bọn hắn tầm mắt. Đúng là có hơn 10 vị cực tinh đế cấp bậc càng là nhiều đến hơn 10 vị. Kinh người như thế trợ giúp, để bọn hắn giật mình, từ nơi nào xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Nhưng tại nhìn thấy cầm đầu Dịch Thiên Vân lúc, cả đám đều cười sáng tạo kỳ tích thiếu niên. Trở về, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.